Cố Âm Mịch khóc rất đau lòng. Một đám người nhìn biểu hiện của hai chị em, nhíu mày, cách Trương.